Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062. Một lần lại một lần, trên lầu chót, Hỏa Nha như ưng rơi vào Tần Nhiên trên bờ vai. Ánh mắt lợi hại liếc nhìn chung quanh về sau. Thân mật dùng đầu cọ lấy Tần Nhiên gương mặt, đưa tay vuốt ve Hỏa Nha cánh chim. Tần Nhiên nhìn cũng không có nhìn cỗ kia cấp tốc khô héo. Tựa như xác ướp ác linh tiên sinh thi thể. Khi hắn từ, đóng băng người, freeze nơi đó kỹ càng hiểu rõ đến ác linh tiên sinh trong truyền. Thuyết nhất bị người nói chuyện say sưa ngoại trừ xuất thần nhập quỷ cùng ảo thuật bên ngoài. Đúng vậy, một lần nào đó tại khác biệt trường hợp, xuất hiện hai cái giống như đúc đối phương sự tích lúc. Tần Nhiên liền có chuẩn bị, cho nên... Hắn đề cao cấp tà linh, huyết tinh mã lệ thay thế hắn đi tham gia Willis chủ trì hội nghị. Lúc đầu, Tần Nhiên cũng không có dự liệu được đằng tiên, đúng vậy ác linh tiên sinh, phân thân một trong. Hắn để, huyết tinh mã lệ, xuất hiện mục đích. Chỉ là vì để cho mình tốt hơn lấy người đứng xem góc độ đi tìm kiếm ác linh tiên sinh, ở nơi nào. Thôi, một trận tỉ mỉ bày kế bẫy dập. Lấy hắn hiểu rõ đến ác linh tiên sinh tính cách không có khả năng không đi chú ý. Mà hết thảy liền như là hắn dự liệu như thế. Đối phương xuất hiện, ở Hỏa Nha tầm mắt dưới. Thân ảnh của đối phương, nhìn một cái không sót gì. Che đậy khí tức, một lần đơn giản đột tập. Ác linh tiên sinh, nhẹ nhõm bị Tần Nhiên xử lý. Đương nhiên, Tần Nhiên nhưng sẽ không cho là trận này chiến đấu đã kết thúc. Không sai, đối phương từng tại trường hợp khác nhau xuất hiện hai cái giống nhau như đúc đối phương. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương chỉ có thể chế tạo một cái phân thân. Trước mắt cái kia khô quắt thi thể, đủ để thuyết minh đối phương là có năng lực chế tạo. Chỉ ít hai cái phân thân, thậm chí, càng nhiều, xuất phát từ thiên tính, mỗi người đều ưa thích ẩn tàng một chương hoặc nhiều tấm át chủ bài. Ác linh tiên sinh, không ngoại lệ. Tần Nhiên, càng là như vậy, điểm số thân số lượng sao? Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Đi tới ma thiên cao ốc biên giới. Không trung cuồng phong cuốn lên màu đen quạ vũ. Bay phất phới, ánh mắt của hắn nhìn xuống toàn bộ Ulinte quảng trường. Rát, Tần Nhiên cánh tay vừa nhấc, Hỏa Nha lần nữa dương cánh bay lên. Không rõ thanh âm, động kim mặc thạch, không rõ tên. Vờn quanh chân trời, cuồng vọng ra hỏa, người cũng dám phá hư ta diễn xuất, cao vút mà bén nhọn tiếng gào thét bên trong, ác linh tiên sinh thân ảnh tái hiện ở một bộ trên thân thể thức tỉnh. Vừa mới thức tỉnh, hắn liền nhớ lại tình cảnh vừa nãy, lập tức, vô tận cảm giác nhục nhã, để vị này Ikende trợ siêu cấp tội phạm trở nên tức giận vô cùng. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi, chẳng lẽ ngươi không biết ta là đâu đâu cũng có. Chẳng lẽ ngươi không biết ác linh tiên sinh tự nói lấy. Nhỉ non, bất quá, âm thanh lại theo trước mắt từ trong bóng tối đi xuất người mà im bặt mà dừng. Làm sao có thể, nhìn lấy ôm một cái ấu khuyển, một mặt cao ngạo Tần Nhiên. Ác linh tiên sinh trừng lớn hai mắt, sau đó, không có sau đó. Ngạo mạn dẫn động tới nguyên tội chi lực, phảng phất đến tự u minh ngọn lửa màu đen, bắt đầu thiêu đốt lấy ác linh tiên sinh thân thể. Dù là đối phương trước tiên lựa chọn trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen cũng như bóng với hình, cho đến tử vong, nhưng đối mặt một màn này, ngạo mạn lại hừ lạnh một tiếng, buồn cười trò vặt ngạo mạn tràn đầy khinh thường nói. Sau đó, ngay tại nó chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm, đáy lòng truyền đến Tần Nhiên mệnh lệnh lại làm cho nó dừng bước. Nó suy nghĩ, Tần Nhiên đều có thể nhìn thấy, đây là nó xuất hiện lần nữa ước định, đồng dạng, nó sẽ không, cũng vô pháp vi phạm Tần Nhiên mệnh lệnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, nó sẽ không phát tiết bất mãn, bởi vậy, tiếp xuống xuất hiện nguyên tội nhóm gặp nạn. Xác, muốn, bừng bít lấy bụng dưới, thân thể run rẩy, tham lam, bừng bít lấy hai mắt, nước mắt chảy ngang, bạo thực, bừng bít lấy dạ dày, quỳ dạp xuống đất, phẫn nộ, ngu ngơ nguyên địa, như một bãi hồ nước, bình tĩnh không lay động, đố kỵ thì như thánh quang giống như Phật, phảng phất siêu thoát hết thảy. Lười biếng, cái kia thời thời khắc khắc đều ngủ bất tỉnh, lười biếng. Ở thời điểm này hưng phấn đi tới đi lui, phảng phất có được làm sao cũng phát huy không xong tinh lực. Tương phản, triệt để tương phản lực lượng, khuấy động ở thân thể của bọn nó bên trong, giống như từng chuôi đại chùy, nện đánh lấy đầu lâu của bọn nó, không chỉ có đau đớn, không chỉ có chấn động đến bọn chúng đại não ông ông tác hưởng, còn để nó nhóm bắt đầu hoài nghi mình tồn tại, dạng này hoài nghi đưa tới liên tiếp phản ứng, kém một chút, liền để bọn chúng tự mình hủy diệt, nếu không phải, ngạo mạn thu tay lại. Nguyên tội nhóm sợ hãi cảm giác vốn nên cùng nó nhóm đồng loại. Bọn chúng vô cùng nghi hoặc, ngạo mạn là làm sao làm được điểm này, nhưng hiếp yếu sợ mạnh thiên tính lại làm cho bọn chúng duy trì im miệng không nói. Nhưng nhận khi dễ, lại làm cho dạng này im miệng không nói càng phát dày vò. May mắn chính là, bọn chúng cũng tìm được phát tiết thùng, nghe theo lấy tân nhiên mệnh lệnh, tuần hoàn theo linh hồn khí tức. Bọn chúng tìm được dấu ở Aikende chợ bên trong từng cái ác linh tiên sinh. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Ta, Phóc, ác linh tiên sinh tuyên ngôn vẫn chưa nói xong, liền bị, xác, muốn, vặn hạ đầu lâu. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi, Phóc, lồng ngực bị tham lam, xé nát ác linh tiên sinh, không có âm thanh. Ngươi cho rằng ngươi thắng định, Phóc. Cự đại man lực để, bạo thực ôm lấy ác linh tiên sinh, trong nháy mắt. Đối phương liền bị chặn ngang mà đứt, ngươi cho rằng ngươi thắng, phanh phanh phanh. Phóc, phóc phóc, phẫn nộ cuồng loạn nắm đấm như là mưa to kích đánh vào ác linh tiên sinh, trên thân thể. Hô hấp ở giữa, chỉ còn sót một bãi thịt nát, ác linh tiên sinh, lần nữa từ một bộ trên thân thể thức tỉnh. Lần này... Ác linh tiên sinh, không có tùy ý mở miệng, nhưng kết quả lại sẽ có cái gì cải biến, đều là ngươi. Đều là bởi vì ngươi. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, đố kỵ oán độc thanh âm bên trong, liền như là dã thú nhào về phía ác linh tiên sinh. Điên cuồng cắn xé đối phương, ác linh tiên sinh, muốn phản kháng, nhưng hắn trong ngày thường lấy làm tự hào năng lực. Lại ở thời điểm này hoàn toàn không có tác dụng, thuấn di, đối phương như là không có thân thể như vậy như bóng với hình. Ảo thuật, đối phương như là như lỗ đen, thôn phệ lấy hết thảy ảo giác, về phần phân thân chẳng lẽ tất cả mọi thứ ở hiện tại còn chưa đủ rõ ràng sao? Bị đố kỵ cắn một cái nát cổ họng ác linh tiên sinh một lần nữa tử vong. Khi ác linh tiên sinh lại một lần chưa tỉnh lại. Vị này Aikende chợ bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp tội phạm trở nên cần. Thận từng ly từng tí bắt đầu, hắn, phân thân, cũng không phải là vô cùng vô tận. Cần đầy đủ thích hợp thân thể, mới có thể chế tạo, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng vẻn vẹn góp nhặt 8 cỗ, nói đơn giản, cuối cùng này một bộ thân thể, đúng vậy bản thể của hắn, bởi vậy. Cỗ này thân thể, ác linh tiên sinh, đặt ở một cái nhất là địa phương bí ẩn. Hắn có tự tin, sẽ không bị người tìm tới. Sau đó, ác linh tiên sinh, nghe được một tiếng ngáp, cái kia loại uể hoài, để cho người ta nghe liền mệt dã rời ngáp. Tiếp lấy, ác linh tiên sinh, triệt để đã mất đi ý thức. Lười biếng, ngáp từ trong bóng tối đi ra, gương mặt buồn ngủ, hoặc là nói, so với quá khứ. Nó càng phát buồn ngủ, bất quá, lập tức, cảm giác được nào đó loại khí tức lười biếng, đúng vậy mừng rỡ. Hết chương.